Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuộc Sâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 30. Còn ai nữa không? Huyền Vũ lạnh lùng nhìn các âm nhân, khiến cho tất cả bọn họ đều rùng mình lùi lại. Ai nấy nhìn Linh Tông ngàn năm đều kinh hãi như thấy quỷ. Làm gì có ai đủ dũng khí bước tới? Trưởng lão Thuận Sơn và con trai của Kỳ Lân Đen còn bị đánh thê thảm tới mức đó. Khoảng cách thực lực giữa bọn họ và hắn ta thực sự quá lớn. Có dũng cảm tiến lên cũng trở thành bia đỡ đạn cho hắn mà thôi, nên vẫn cố thủ thì hơn. Không còn ai nữa sao? Vậy thì mau giao thằng hổ ra đây. Huyền Vũ thúc giục, nhưng các lão sư đều nói người mà hắn cần tìm thật sự không có ở đây, khuyên hắn nên đi chỗ khác mà tìm. Huyền Vũ nhắm mắt lại, đưa mũi hít hít trong không khí. Quả nhiên không ngửi thấy hơi thở của thần nữ. Tình yêu dành cho thần nữ quá sâu đậm, khiến cho hắn có thể cảm nhận được cô ấy ở bất kỳ hình thức tồn tại nào, kể cả khi cô có chết đi, có hóa thành tro cốt đi chăng nữa. Đúng là không có ở đây. Vậy nó đi đâu rồi? Huyền Vũ dò hỏi. Các lão sư đều nói không biết. Hắn ta liếc nhìn các âm nhân một lượt, liền sau đó đột nhiên lao tới. Một cỗ lực lượng khủng khiếp lao thẳng về phía các âm nhân. Bọn họ còn chưa kịp đánh trả đã bị đánh bay ra ngoài, thân đập ầm ầm vào những cột trụ lớn, không ngừng phát ra tiếng nổ, kéo theo là các tòa kiến trúc đồ sộ của thiên môn, gần như bị sức mạnh của Linh Tông ngàn năm phá hủy hoàn toàn. Duy chỉ có tiền sảnh vẫn đứng vững, là bởi khu vực này được chống đỡ bởi những cây cột đặc biệt, trụ ở bốn hướng vô cùng vững chắc. Các âm nhân bị trúng đòn của hắn ta, đa số đều chết ngay lập tức. Một vài người thoát được thì bị thi khí ảnh hưởng, không thể gượng dậy nổi, toàn thân tán loạn, nội tạng xáo trộn hết cả lên. Máu tươi có vị tanh và ngọt, không ngừng trào ra nơi cổ họng. Tên này không chỉ có luồng thi lực khủng khiếp, mà tốc độ cũng rất nhanh, nhanh đến mức cả dư ảnh cũng không thể nhìn thấy nổi, nói gì đến tránh né hay phản đòn. Tất cả chỉ có thể run rẩy, bất động chờ chết. Huyền Vũ đột nhiên nhìn về phía Bạch Trà, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia dò xét. Tất cả cùng theo ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Bạch Trà chờ đợi. Thấy hắn khịch khịch mũi ngửi, không biết định làm gì Bạch Trà. Nhưng cấp bậc ngũ kỳ thiên sư, thực lực và tầm vóc so với Linh Tông ngàn năm chẳng khác gì con kiến nhỏ bé. Nếu mục tiêu tiếp theo để chơi đùa của hắn là Bạch Trà, thì có lẽ trận này chẳng thể trụ được lâu. Nhanh thôi sẽ lại tới người tiếp theo, nên ai nấy đều nín thở theo dõi mà không ai dám can thiệp vào, hay dại dột can ngăn tới Linh Tông ngàn năm cả. Người có mùi của nó. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Huyền Vũ đột nhiên nở to ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Trà như một con sói hung ác. Thi khí lập tức ngưng tụ lại như trận cuồng phong thét gạo, gió lớn nổi lên cuồn cuộn xung quanh, cuốn theo sỏi đá trôi lơ lửng giữa không trung. Huyền Vũ gằn giọng hỏi. Ôi, thằng hổ đang ở đâu? Tôi không biết. Không biết? Vậy tại sao trên người của ngươi ta lại ngửi thấy mùi của nó? Bạch Trà mím môi không nói. Các âm nhân đang đổ dồn ánh mắt nhìn vào cô lúc này, đều nghĩ tới quan hệ của cả hai không được bình thường. Nhưng Huyền Vũ hỏi năm lần bảy lượt, Bạch Trà vẫn một mực nhất quyết nói không biết. Cái lúc đó thì tôi đang ngồi trong xe khách, cũng bất giác hắt hơi liên tục, lại còn tưởng là do điều hòa bật quá mức nè. Lão Chẩn Mù len lén bấm ngón tay thì thầm nói với thiên chủ, cho bảo thời cơ vẫn chưa tới, cố gắng kéo dài thêm chút thời gian nữa. Thiên chủ nhìn lão Chẩn Mù khó hiểu, bởi trong trường hợp này căn bản là không đánh nổi, có kéo thêm thời gian cũng vô ích, chỉ xảy ra thêm thương vong. Con trai Kỳ Lân vẫn chưa tìm được đứa nào Sức lực của toàn thể âm nhân đang hiện diện tại khu vực cổng thiên này đánh với tên linh tông ngàn năm đó chẳng khác gì đám mũi mồng gãi ngứa cho hắn ta. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thiên chủ vẫn tin lão chẩn mù, gọi lớn: "Tất cả mau theo tôi." Rồi sau đó nhanh chóng đưa các âm nhân còn sống vào trong một vòng bát quái xoay tròn giữa sảnh lớn. Tụ tập vào đó đủ người rồi, ông mới bắt đầu kích hoạt bốn cột trụ. "Muốn chạy sao?" Huyền Vũ liếc mắt, nhưng không thấy hắn ta tỏ ra lo lắng gì. Bởi vì các âm nhân dồn hết vào khu vực nhỏ xíu đó, có khác gì tự chui đầu vào rọ đâu. Chạy thế nào được với hắn mà chạy chứ. Lúc đến gần, nhìn thấy lão Lạc Ma đứng chặn ở bên ngoài, chuẩn bị thi triển thuật pháp, linh tông ngàn năm liền cười cợt nói: "Lại là ngươi sao? Tuy ngươi học được một vài phù thuật của Kính Minh để lại, nhưng kỹ năng vẫn chưa luyện tới nơi tới chốn. Ngươi nghĩ có thể dùng dâm ba cái trò lòe thiên hạ đó đánh bại được ta sao?" Đối mặt với thi khí áp chế của Huyền Vũ, Lạc Ma quả thực có chút khó thở. Chưa kể vết thương từ trận quyết chiến lần trước tới bây giờ vẫn chưa lành, thì còn đánh đấm cái nỗi gì. Nhưng lão Lạc Ma hoàn toàn không muốn đánh nhau với Huyền Vũ, đơn giản vì lão làm gì có đủ sức kia chứ. Lão chỉ muốn dùng thân mình và huyễn pháp tạm thời đứng ra che chắn, để những người khác có thêm thời gian và cơ hội thoát thân. Lạc Ma siết chặt trong tay một lá bùa đen, thân thể cùng lúc tách ra, tựa như một bóng ma, một thành hai, hai thành bốn, sau đó chia ra thành mấy chục phân thân, xoay tròn quanh Huyền Vũ với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ cần hắn ta sơ hở, lão sẽ nhân cơ hội đâm chết Huyền Vũ ngay. Nhưng con người của linh tông ngàn năm cũng lập tức xoáy đảo, xoay chuyển mộng mộng, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào một phân thân không chớp mắt. Tốc độ xoay đảo của con người so với tốc độ của gần trăm phân thân đang chạy tán loạn khắp nơi còn nhanh hơn gấp mấy chục lần. Chưa tới mấy giây sau, Huyền Vũ đã lao như tên bắn về phía một trong những phân thân kia với tốc độ cực kỳ kinh hoàng. Một tiếng bùm lớn vang lên, lão Lạc Ma đã bị nhìn thấu, chân thân thực sự bị Huyền Vũ đập mạnh xuống đất, xoáy cát bụi tung lên mù mịt. Lạc Ma ôm ngực phun ra một ngụm máu, ngực đau như thể vừa bị một tảng đá núi nặng trịch đè xuống, hơi thở khò khè như sắp chết tới nơi. Huyền Vũ không thích chơi với mấy ông già, nên ngay lập tức giáng xuống một cú đấm kết liễu, không chút chần chừ. Nhưng vào ngay lúc này, cơ thể của Lạc Ma đột nhiên tan ra, biến thành một vũng bùn đen trơn nhất, bám quanh Huyền Vũ như một con rắn, từ từ leo lên cơ thể hắn ta. "Ta biết người thế nào cũng nhìn ra được chân thân của ta." Lão Lạc Ma cuộn siết lấy Huyền Vũ bằng thứ bùn đen, trông giống như hàng ngàn con mãng xà. Huyền Vũ cố lắc thật mạnh để rũ bỏ thứ bùn đen nhơ nhớp kỳ lạ kia, nhưng không thể được. Thứ chất dịch nhầy đen ngòm đó bám quá chắc, hắn ta có làm như thế nào, bùn đen vẫn cứ quấn chặt lấy thân thể hắn ta. Lại bùm lên một tiếng, lão Lạc Ma hiện ra nguyên hình, thân thể già nua như sắp ngất đi vì khối lửa, gục xuống đất với tư thế nửa quỳ mà khò khè thở dốc, khóe miệng tứa máu tươi, thân thể vô cùng yếu ớt, cố thều thào nói với tất cả rằng lão đã cố gắng hết sức rồi. Cùng lúc này, bốn cột trụ chống đỡ thiên môn trấn phái bỗng phát ra bốn luồng đạo quang phóng thẳng lên trời, liền sau đó dung hợp với nhau, cuối cùng tạo thành một tấm lưới kết giới bao trùm lên khu vực tiền sảnh của thiên môn. Trên bốn cột trụ nổi lên ảnh tượng hoành tráng của những đường nét đầy khí thế, chạm các bốn thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, không ngừng tỏa ra ánh hào quang như xẹt điện. Xung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều âm binh bay lượn, trông chúng giống như ma nhưng lại không phải ma. Có lẽ tất cả đều là các yêu ma quỷ quái mà thiên sư ngự thiên môn đã bắt được, mang về chôn cùng với các loài phù chú để tạo dựng nên các nền móng vững chắc cho nơi này. Giờ đây, tất cả tựa như bức tường thành, bao bọc xung quanh bốn cột trụ mang hình ảnh linh phù, ra sức che chắn cho thiên môn, tránh tổn hại và thương vong. Thiên chủ đã kích hoạt bốn cột trụ thành công, kết giới đã được dựng lên. Rồi lão lạc ma quay trở vào, nhưng lão chỉ cười khổ, ngồi bất động trên đất lắc đầu. Huyền Vũ vặn vẹo cổ, hừ một tiếng. Sau đó thân thể dị dạng của hắn dần dần khôi phục, từng bước đi về phía lạc ma, chê lão vẫn còn quá yếu. Lạc ma cố đứng dậy, nhưng ngã tới ngã lui mấy lần. Vừa rồi phải hứng chịu từ Huyền Vũ một đòn quá khủng khiếp, giờ lão đã cạn kiệt sức lực rồi, không tài nào gượng dậy được. Thiên chủ không thể bỏ mặc ông bạn già được, ngũ lôi sát chú từ trong lòng bàn tay lập tức phóng ra, xếp chồng cùng lúc tới 30 tầng. Ánh chớp chói mắt, tiếng sấm rền kinh thiên động địa. Âm ầm câu thần chú mấp máy trên môi như sấm động chớp giật, tựa hồ như con sóng dữ lan tràn nhanh tới, chấn động cả ngọn núi. Huyền Vũ siết chặt nắm tay, khí tức bộc phát ra cuồn cuộn tia hắc quang, biến chuyển thành dòng thi khí, va chạm vào tầng tầng lớp lớp sấm chớp, nổ tung ra, càng đấm càng bốc cháy kinh khủng khiếp. Đi mau! Thiên chủ đỡ lấy lão lạc ma, đẩy mạnh về phía kết giới. Nhưng Huyền Vũ đâu có dễ buông tha, để cho hai ông già có cơ hội chạy thoát. Thi khí bọc quanh nắm tay hắn ta, lập tức bùng lên càng lúc càng dữ dội. Luồng sức mạnh bộc phát ra đưa theo vô số cát bụi và cơn mưa gạch đá vỡ nát, ầm ầm va đập, dội vào thân thể già nua của hai ông già. Thiên chủ bị đánh văng ra xa, chân không ngừng trượt dài trên đất, cho đến khi mặt đất trượt ra tia lửa và máu tươi thấm đẫm dưới bàn chân, khi đó mới ngừng lại được. Gió âm kêu gào bên tai, mây đen vần vũ và tiếng vọng gầm thét như điên của Huyền Vũ ngưng đồng lại trong không khí, hóa thành những mũi tên sắc bắn ra như mưa, rào rào giáng xuống, phủ chụp lên cả hai. Giữa lúc nguy cấp, đột nhiên có một bóng đen thình lình nhảy ra, đứng chặn trước làn mưa tên sắc nhọn của Huyền Vũ. Thiên chủ thẳng thốt kêu lên: "Bạch Trà, con làm gì vậy?" Bạch Trà lúc này đã ở trước Huyền Vũ, cả hai gần như mặt đối mặt. "Con biết là con yếu đuối, nhưng con không thể đứng yên nhìn thiên chủ chết mà không làm gì được." "Con muốn làm gì? Quay về kết giới màu lịch." Thiên chủ lớn tiếng thúc giục. Lão không muốn đệ tử nào phải vì lão mà chết. Huyền Vũ dụ dỗ: "Chà, càng đảm ghê hả? Thôi thì như thế này, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Trong 3 giây, nói cho ta biết thằng hổ đang ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi." "Tôi không biết." Bạch Trà dứt khoát trả lời ngay: "Được, cứng miệng lắm." Lực đạo vô song trong tay Huyền Vũ đột nhiên đổi hướng, giáng thẳng xuống đầu Bạch Trà. "Ngũ Lâm nhập mộng, Lưu Phong hồi tuyết." Một đạo bạch quang lóe sáng lên, lập tức bao trùm lên Huyền Vũ, phủ chụp lấy hai tròng mắt của hắn ta, liền sau đó hóa thành hư ảnh vây quanh hắn. Thi khí trong tay Huyền Vũ đột nhiên khựng lại, toàn thân sững sờ, đồng tử hắn giãn ra và cơ thể bắt đầu rung lên. Bình Nguyệt. Trước mắt Linh Tông Huyền Vũ là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Người phụ nữ dịu dàng thanh nhã từ từ bước ra khỏi vùng ánh sáng trắng, khuôn mặt thuần khiết như bạch ngọc, môi hồng tựa như cánh hoa đào, dáng dấp uyển chuyển, suối tóc đen dài phủ kín vai và những sợi tóc mảnh mai tung bay giữa trời gió tuyết, khẽ khàn mà nghiêm nghị gọi một tiếng: "Huyền Vũ." Giọng nói của thần nữ phát ra khiến cho Huyền Vũ tê dại đi một hồi. Hắn vừa kích động vừa tỏ ra vui sướng như một đứa trẻ. "Bình Nguyệt, tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy em rồi. Tôi đã nằm yên trong quan tài bạch ngọc, đợi em bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi, em có biết hay không?" Ảo ảnh hiện ra trước mắt, chỉ có Huyền Vũ nhìn thấy. Thần nữ trong lòng hắn, những người khác không sao nhìn thấy được, càng không biết hiện tại hắn đang trải qua những ảo cảnh gì, tại sao nói ra những lời như vậy. Suy cho cùng thì mộng cảnh mà Ngũ Lâm nhập mộng tạo ra không là chấp niệm khó buông bỏ, là thứ chấp niệm mà họ mong muốn thấy nhất, hoặc cũng là thứ khiến cho họ sợ hãi, không muốn thấy nhất. Lưu Phong hồi tuyết chính là như vậy. Nhưng lúc Huyền Vũ vẫn còn chìm trong ảo cảnh, Thiên Chủ vội lao tới túm lấy Bạch Trà. Trong những lời xì xầm tán thưởng của các âm nhân khác, không ngớt lời ngưỡng mộ tài nghệ của đệ tử thiên môn, khen người nào người nấy đều sở hữu âm thuật cao siêu, rất xứng đáng là những âm nhân được Thiên Chủ chọn lựa để truyền dạy thiên thuật. Tất cả đi mau, đừng sững sờ ra đó nữa, huyễn thuật không duy trì được lâu đâu, Thiên Chủ nói, rồi nhanh chóng đưa những người vẫn còn ở bên ngoài vào trong sảnh bắt quái, tụ tập cùng những người khác. Ai nấy đều khen ngợi nữ đệ tử của Thiên Chủ quả là có thực lực, có thể khiến cho Huyền Vũ tiến vào ảo giác lâu như vậy mà vẫn chưa thoát ra được, đúng là rất tài giỏi. Thiên Chủ đáp: các người nghĩ nhiều quá rồi, vì Huyền Vũ vẫn luôn đắm chìm trong mộng cảnh, không muốn thoát ra ngoài đó thôi. Nếu không, với thực lực của một thiên sư ngũ kỳ như Bạch Trà, huyễn cảnh nó tạo ra không giữ nổi hắn tới 3 giây đâu. Lời Thiên Chủ khiến cho tất cả chợt thức tỉnh. Nhưng lúc này đây, khi tất cả đã vào vòng an toàn, Huyền Vũ vẫn đang đắm chìm trong ảo cảnh, không để ý gì tới xung quanh nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ít nhất bọn họ đã có đủ thời gian để trốn thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Còn sống sót là tốt rồi, những chuyện khác đều không quan trọng. Hy vọng Linh Tông Huyền Vũ từ trong ký ức có thể một lần nữa được nhìn thấy và hành ngộ cùng với thần nữ Minh Nguyệt mà hắn ta ngày đêm mong nhớ. Hy vọng hắn sau khi tỉnh lại có thể hóa giải với chấp niệm của bản thân, buông bỏ chấp niệm, không tàn sát người vô tội nữa. Minh Nguyệt, em biết không, tôi nhớ em rất nhiều. Huyền Vũ không nhịn được nữa, nhào về phía trước muốn ôm chầm lấy hư ảnh. Đột nhiên nghe bụp một tiếng khô khốc, hư ảnh trước mắt lập tức nổ tung ra, tựa như vô vàn bong bóng ký ức, thoáng chốc vỡ tan thành thứ ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt, sau đó từ từ lắng dịu lại. Thần nữ biến mất trong thoáng chốc, gương ảo ảnh vỡ tan ra trong đáy mắt, màn ký ức trắng xóa cũng dần chuyển sang đỏ, và hiện thực lại lờ mờ hiện ra ngay một rõ ràng, bất lực, đau khổ và tuyệt vọng, như đã đánh mất đi điều thiêng liêng quý giá nào đó. Quá đột ngột khiến cho Huyền Vũ nhất thời xúc động, không kìm nén được. Là giả, điều là giả cả sao? Huyền Vũ thốt lên, cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng tận. Rõ ràng chỉ là hư ảnh, hắn biết rất rõ nhưng vẫn muốn tin vào, vẫn muốn được mãi mãi đắm chìm ở trong đó, cùng với giấc mơ xa xăm về một mộng cảnh thần tiên, nơi chỉ có hắn ta và thần nữ cùng nhau xây đắp mộng uyên ương hồ điệp, sẽ chẳng có gì chia cách được bọn họ nữa. Nơi mà mọi tàn khốc đã qua đi, chẳng có người đàn ông phàm trần nào có được thần nữ và sinh ra một đứa con chết tiệt là giống lai ngoại tộc, hắn không thể nào chấp nhận được. Dù đúng dù sai, là mộng cảnh hay là thật, hắn vẫn phải cảm ơn huyễn cảnh của Bạch Trà đã giúp hắn một lần nữa nhìn thấy thần nữ hiển hiện ngay trước mắt. Chỉ là mộng cảnh thì mãi mãi là hư ảo và hắn không chạm tới được. Huyền Vũ lau giọt nước đọng trên khóe mắt, lạnh lùng nhìn về phía sảnh bắt quái. Tòa nhà cuối cùng của thiên môn vẫn chưa bị phá hủy, rồi từng bước bước tới trước cửa. Các người nghĩ trốn trong đó sẽ thoát được ta hay sao? Thằng hổ ở đâu? Mau nói ra cho ta! Huyền Vũ gầm lên, tiếng gầm thét như một con thú bị thương, xuyên qua lớp màn bảo vệ mỏng manh, thấu đến tai các âm nhân bên trong, tựa như muôn vạn cây đinh nhọn, khiến cho da đầu bọn họ tê dại đi. Tất cả đều co cụm lại, nép sát vào nhau thành một khối, nhìn Linh Tông ngàn năm điên cuồng gầm thét bên ngoài, run rẩy trong hoảng sợ tột độ. Lão Chấn Mù cũng tỏ ra ái ngại, hỏi Thiên Chủ: tư tưởng bát quái này của ông có thể trì hoãn được bao lâu? Dù sao thì Huyền Vũ cũng quá mạnh, vòng bảo vệ này có lẽ cũng không duy trì được lâu. Trận đồ kiên cố này được tạo dựng bởi rất nhiều đời Thiên Chủ trước đây. Các lão sư ngày ấy đã tốn hao biết bao nhiêu tâm sức, cũng chỉ để đề phòng thiên môn, có ngày gặp phải một tai kiếp không tránh khỏi. Các người ở trong này trốn tránh cả đời thì không được, chỉ tạm thời trì hoãn một lát thì chắc không vấn đề gì. Thiên chủ tuy nói vậy, nhưng các âm nhân vẫn không thôi lo lắng. Thực lực của Huyền Vũ kinh khiếp đến mức nào, tất cả đều được tận mắt chứng kiến rồi. Chỉ e là không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản hắn ta xông vào đây, tiếp tục tàn sát hết toàn thể sinh linh này, đưa theo cúng tế cho thần nữ của hắn ta. Đúng là một lũ rùa trúc đầu. Huyền Vũ chế nhạo, hai tay ngưng tụ thi khí, cho tới khi một cổ lực lượng cực lớn tụ lại trong lòng bàn tay. Rồi xoẹt một tiếng, một ngọn lửa đen cũng bùng lên dữ dội, không ngừng đấm vào kết giới. Phía trên nghe có tiếng rồng ngâm, chấn động cả kết giới sáng trực lên ánh kim quang. Các ác linh từ trên đỉnh trụ không ngừng rơi xuống, chạm vào kết giới, tung ra linh lực, cố gắng chống đỡ luồng thi khí cùng với lực đấm khủng khiếp của linh tông. Những chỗ bị đấm đến hư hại đều được các ác hồn đem thân mình trám vào ngay lập tức. Chà, trận đồ này cũng được quá chứ hả? Huyền Vũ cau mày nói. Thi khí ngưng tụ lại quanh hắn ta, bỗng bộc phát dữ dội hơn, còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Trước khi hắn xong bộ kết giới một lần nữa, tứ tượng cùng lúc xuất hiện, phong tỏa toàn bộ sức mạnh từ bên ngoài, bằng vô số hạt ánh sáng vàng tựa như kim ngọc nổ tung ra. Trận thế kiên cố, vững chãi như núi tảng, cùng với tứ tượng không ngừng tỏa ra sức mạnh. Huyền Vũ ngửa cổ lên, há to miệng, điên cuồng hút lấy thi khí trong trời đất. Liền sau đó, thi khí ngưng tụ lại thành một quả cầu đen khổng lồ, thổi về phía kết giới. Quả cầu đen khổng lồ điên cuồng đập vào kết giới, khiến toàn bộ kết giới không ngừng trung chuyển dữ dội. Sảnh bát quái cũng theo đó mà chao đảo lắc lư. Các âm nhân đứng không vững nữa, lần lượt ngã nhào ra đất, ôm cứng lấy nhau để không bị lôi ra ngoài. Hình ảnh bốn linh thú hùng dũng đứng trên đỉnh của bốn cây cột trụ cao vút tới trời. Vào thời khắc này, tứ tượng đã cùng lúc sáng lên, linh lực bộc phát ra, từng chút một lan nhanh ra bốn cây cột trụ, dẫn xuống đất, lan trọng khắp xung quanh, kịp thời phong tỏa luồng sức mạnh khủng khiếp đang va đập vào lưới kết giới. Cũng vừa may loại bỏ được chấn động dữ dội vừa rồi, sảnh bát quái cũng nhờ đó mà dần ổn định trở lại. Mọi người treo họ phấn khích vì đã thoát nạn được. Duy chỉ có thiên chủ vừa phát hiện ra trên cột trụ có vài vết nứt. Các ác linh trấn trụ cũng đang biến mất ngày một nhiều. Lão chấn mù cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đối với bọn họ, tính từng phút được sống còn hơn phải chết đi ngay lập tức. Với bọn họ, còn sống được một phút thì điều kỳ diệu vẫn còn có cơ may xảy ra thêm một phút. Tính mạng họ bây giờ cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi. Huyền Vũ bật cười, cảm thấy vô cùng thú vị. Nếu đã vậy thì phải ra tay thật rồi. Nói xong liền ngẩng mặt lên trời, răng nanh mọc dài ra, màu đồng tử cũng thay đổi, thi thể cũng đổi khác, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Thi khí bộc phát tới cực đại, khiến cho da thịt hắn ta nứt toát ra, quần áo cũng bị xé rách đi. Khí tức mạnh hơn gấp mấy lần, tựa như một cổ năng lượng khổng lồ phóng bút lên trời, nhuộm đen cả ráng trời vần vũ. Mây đen che kín bầu trời, thi khí ngập tràn trong không khí cùng với tiếng gió hú. Khung cảnh tựa như ngày tận diệt sắp xảy đến, khiến cho tất cả đều cảm thấy vô cùng bất an. Khí tức của hắn ta tựa như biển đen cuồn cuộn dâng trào, nhấn chìm toàn bộ ngọn núi, bao phủ cả tinh không, che lấp cả bầu trời. Khí tức lớn đến như vậy chỉ có thể mô tả là cực kỳ đáng sợ. Ước chừng từ thổ hồng hoang đến nay, chưa từng có ai được tận mắt chứng kiến, tự thân mình trải qua. Nếu có, hẳn cũng đã thành ra thiên cổ. Ngay cả thiên chủ cũng toát mồ hôi hột, bắt đầu lẩm nhẩm cầu khẩn các vị tổ sư thiên môn gia trì cho kết giới, để tứ tượng có thể tiếp tục phụ trợ. Thành phố này tuy không lớn, cũng không có nhiều thiên sư, nhưng thiên môn nếu như không mạnh nhất thì những tiên sư thuộc các hệ phái khác cũng có rất ít người tài giỏi hơn bọn họ. Nếu như ngay cả thiên môn cũng thất thủ đi, thì việc tìm ra các âm nhân có thể chống đỡ với linh tông huyền vũ, cũng như tìm kiếm ngôi sao đêm giữa trời trưa nắng gắt, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào sự xuất hiện thần bí của song sinh Kỳ Lân. Hy vọng rằng con trai Kỳ Lân thực sự sẽ xuất hiện đúng lúc, không quá trễ, để tiêu diệt linh tông huyền vũ, cứu vãn các sinh linh thoát khỏi cảnh tận diệt, trả lại yên bình cho hai cõi giới âm dương. Lại nói về huyền vũ, sau khi chuyển đổi về hình dạng của linh tông, thì khí tích tụ trong những đám mây đen vần vũ quấn quanh thân hắn ta, che kín cả bầu trời. Khí tức tựa như con rắn đen uống mình, gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Chẳng mấy chốc đã hút sạch hết không khí trong lành, sạch sẽ, trút xuống đầu những người bên dưới thứ khí xác chết, đen ngòm, độc địa, khiến cho tất cả bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, thở không ra hơi. Cuộn xoáy trong luồng thi xác là gạch cát vỡ vụn từ vô số phế tích và cây cối gãy đổ trên núi. Mọi thứ đều bị hút hết vào bên trong một cuộn xoáy vôi rồng chạy dọc trên bầu trời, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Huyền vũ trống to lên một tiếng rung chuyển núi sông, sau khi tích tụ đầy đủ thi khí gấp mấy lần đợt vừa rồi, liền đem tất cả giáng xuống bao trùm lên kết giới. Sức mạnh cuồn cuộn xung ra, phủ chụp lên như cơn sóng thần cồn cào. Đợt này chưa qua, đợt khác đã vồ vập dồn tới, khiến cho cả ngọn núi linh thiêng rung chuyển dữ dội, như sắp sửa đổ sập tới nơi. Khí tức kinh người, tựa như vô số thiên thạch va đập ầm ầm vào lưới kết giới, cùng với những khối gạch đá khổng lồ được hình thành nên từ đống phế tích cũng đồng loạt nổ tung ra. Khi xác chết bao bọc quanh các khối vật kỳ quái kia, tựa như vô số quả bom sinh học, vừa nổ ra bám vào kết giới, liền sinh sôi nảy nở, lan tràn khắp nơi, tựa như những đốm xác chết ăn mòn mọi thứ mà chúng chạm phải. Thi khí của linh tông ngàn năm và sức hủy diệt của hắn ta vượt xa mức tưởng tượng và chuẩn bị sẵn của tất cả các âm nhân thời hiện đại. Ngay cả tứ tượng được tạo ra để trấn thủ thiên môn từ ngàn xưa và vô số yêu thú được chôn theo hỗ trợ tứ tượng cùng trấn giữ bát quái trận mà cũng không chống đỡ nổi, thì các âm nhân thời nay thực lực tới đâu đối với hắn ta có đáng là gì? Tứ tượng có cùng lúc xuất hiện đi nữa cũng chỉ cố cầm cự thêm được lúc nào hay lúc nấy, cùng với các yêu thú gắn hết sức tàn vì công lao thánh thiên và công đức của các thiên chủ đời trước, mà cùng nhau liều mạng chống đỡ cho các thiên sư đời này, giúp thiên môn giảm bớt được ngoại lực khủng khiếp kia chút nào hay chút ấy. Nhưng lực bất tòng tâm có lẽ cũng không gồng gánh thêm được bao lâu nữa. Một tiếng nổ nữa vang lên, chỉ nghe thấy những âm thanh lắc rắc rạn nứt, liền sau đó một cột trụ nổ tung ra, cuối cùng thì trụ bạch hổ cũng bị phá vỡ và linh thú biến mất đi. Những cột trụ khác cũng lần lượt nứt toát ra, đổ sập xuống, không thể chống đỡ nổi. Sức mạnh của tứ tượng bát quái cũng theo đó tiêu tán đi hết, cùng với khối trắng bốc lên cao thấu tận trời xanh. Kết giới chỉ cứu được các âm nhân thêm lần này nữa thôi, những lần tấn công tiếp theo mỗi người đều phải tự mình gánh vác lấy. Hiện tại chỉ còn một cách, chính là ra ngoài chiến đấu. Nhưng tất cả đều im lặng, đứng yên tại chỗ. Đi ra ngoài thì không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Quan trọng nhất lúc này là phải có người tiên phong bước ra ngoài đó chiến đấu với huyền vũ. Người này thua lại tới người khác tiếp nối, từng người một bước ra, cứ như thế nhằm câu kéo thêm thời gian để những người khác có thể tiếp tục nghĩ ra cách gì đó, hoặc là khẩn xin ông trời mau mau dẫn đường đưa con trai Kỳ Lân tới đây, là gì cũng được, hoặc là tất cả đều phải chết. Lão Thọ Phát từ nãy tới giờ vẫn đang phì phà khói thuốc, từ từ nhả ra một vòng khói trắng. Lão nói: "Không ai ra thì để tôi." Tất cả đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì không ngờ một lão già vốn chỉ biết đến lợi ích và nổi tiếng là tham lam tiền bạc, lại xung phong xông ra ngoài chiến đấu vào thời khắc mấu chốt này, dám là người đầu tiên bước ra khiêu chiến với Huyền Vũ. Lòng quả cảm và sự hy sinh của lão tuy có hơi bất ngờ, nhưng thật khiến cho người ta nể phục và bắt đầu có cái nhìn khác đi về lão già kỳ quái đó. Lão thọ phát đi xuyên qua kết giới, chỉ một lần tấn công nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn, lao thẳng tới chỗ Huyền Vũ. Nhưng hắn ta cau mày, tựa hồ như không có hứng thú với lão già hôm hem kia cho lắm. Nhưng lão lại nói: "Nếu người đánh thắng được ta, ta sẽ nói cho người biết thằng hổ đang ở đâu." Đương nhiên là lão không biết tôi đang ở nơi nào. Lão chỉ dùng cách đó để thu hút sự chú ý của hắn ta mà thôi. Bởi trong lòng mọi người đều rất rõ, dẫu có ai nói cho hắn biết rằng tôi đang ở đâu hay không, điều đó không quan trọng. Huyền Vũ vẫn sẽ giết tất cả. Nghe lão thọ phát nói, lão sẽ chỉ đường cho hắn ta tìm tới chỗ tôi, với điều kiện là phải hạ gục được lão. Huyền Vũ lập tức có hứng thú, nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt lão thọ phát. Lão rõ ràng đến chớp mắt cũng không dám chớp, vậy mà tốc độ của hắn ta so ra vẫn quá nhanh với lão. Huyền Vũ sau khi biến thân thành linh tông, không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn lạnh lùng hỏi: "Thằng hổ đang ở đâu? Đánh thắng ta trước đã." Lão thọ phát siết chặt nắm tay, các cơ bắp đều căng lên như dây đàn. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, lão nhất thời không dám thả lỏng. "Mất thời gian." Huyền Vũ vẫy ngón tay, nhắm vào giữa hai hàng lông mày của lão thọ phát. Đầu ngón tay phát ra tia hắc quang cực mạnh, tựa như tia sét bắn ra với tốc độ cực nhanh và độ chính xác cực cao. Sức mạnh thật đáng kinh ngạc. 36 kỹ năng thiên can, dịch chuyển tức thời. Trong nháy mắt, lão đã né tránh được tia công kích của hắc quang tràn tới. Một tiếng nổ lớn dội đến, hắc quang nổ tung ra. Dưới chân lão là một cái hố sâu không thấy đáy. Chỉ một ngón tay vẫy ra thôi đã có sức mạnh khủng khiếp tới mức này rồi, thật khiến cho người ta càng đánh càng hoang mang. "Nói, thằng hổ đang ở đâu?" Huyền Vũ lại đột nhiên xuất hiện sau lưng lão thọ phát. Lão sửng sốt thốt lên: "Cái gì? Còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời nữa sao?" Thấy lão không lên tiếng, Huyền Vũ đá vào lưng lão. Lực đạo ngay lập tức hất văng lão ra xa. Lão có cảm giác như thân mình tựa như chiếc lá khô chao đảo giữa cơn cuồng phong, chơi bời vô định. Ầm một tiếng, đầu đập vào các phế tích cứng như đá, trượt dài mấy chục mét mới dừng lại. Mình mẩy toàn là máu, nhưng lão vẫn lẩm nhẩm chửi cái gì đó, cho nghiến răng đứng dậy từ trong đống đổ nát. Huyền Vũ không khỏi kinh ngạc: "Ờ, thể xác con người của ngươi đỡ cái tuổi sắp về chầu trời này rồi. Chúng phải thi xác của ta mà vẫn không chết, còn đứng dậy được, đúng là kỳ tích đó." Thọ phát vẽ ra một vòng tròn cho lâm trầm niệm chú. Bồ vàng và thủ ấn cùng kết hợp, tốc độ nhanh tới nỗi mắt thường không thể nhìn thấy rõ được. Suy đi tính lại, ngoại trừ vạn biến thần ma, ước chừng những chiêu thức khác đều vô ích. 36 kỹ năng thiên can, vạn biến thần ma. Một lực hút kinh khủng lập tức xông tới, tạo thành luồng gió xoáy cuộn quấn quanh người lão, không ngừng gào thét điên cuồng. Liền sau đó có vô số bóng đen bị hút tới, nhanh chóng chui vào trong cơ thể của lão thọ phát. Huyền Vũ đảo mắt nhìn một hồi, không biết kỹ năng quái dị kia là thứ giống gì. Hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy kỹ năng nào quái đản như thế. Sau khi lão thọ phát đang gầm thét vì cơ bắp liên tục biến chuyển, sức lực tăng vọt, thân thể cũng trở nên cực kỳ cường tráng. Sau khi bị vô số bóng đen xông vào người qua huyệt vị trên đỉnh đầu, cơn xanh và cơ bắp cuồn cuộn dồn lên từng cơn. Nổi cuộn to như dây gai, cứng như sắt thép, uy lực dâng trào như cổ lò xo, sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào, với khí tức cực kỳ kinh người. Hoàn thành vạn biến thần ma rồi, thì màu đồng tử của lão cũng thay đổi. Lão nhìn vào trong mắt tím của Linh Tông, vẫn cảm giác có chút ghê người. Trong khi đó, Huyền Vũ ở trước mặt có vẻ rất hứng thú với kỹ năng quái lạ vừa rồi. Hắn rất nóng lòng muốn thử thực lực với lão Thọ Phát cùng với chiêu thức kia ngay lập tức. Xong rồi sao? Vậy thì tới đi chứ, còn chần chờ gì nữa. Huyền Vũ lại một lần nữa vẫy mấy đầu ngón tay ra, nhắm về phía lão Thọ Phát với tốc độ cực nhanh, đấm thẳng vào mặt lão ta. Nhưng không ngờ sau khi biến thành thể xác của thần ma tụ hợp, lão Thọ Phát thực sự có thể né tránh đòn của Linh Tông. Chỉ trong vòng nửa giây đồng hồ, cảnh tượng diễn ra vô cùng ly kỳ. Lão nhân cơ hội, lập tức dùng thuật đông cứng Huyền Vũ thành một khối băng. Có vạn biến thần ma hỗ trợ, trong tích tắc đã khiến cho hắn ta đông cứng lại, không sao nhúc nhích. Lá bùa trong tay của Thọ Phát phóng tới, tựa như lưỡi dao sắc bén, chém đứt nửa người của Huyền Vũ, dễ dàng tách hai tảng băng ra thành hai nửa. Đúng lúc này, nghe vang lên một tiếng nổ. Khối băng lập tức nổ tung ra. Thời gian đóng băng chỉ 5 giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi. Huyền Vũ đã phá được băng, thân thể cũng chỉ còn một nửa, không còn nguyên vẹn nữa. Chà, cũng có chút kỹ năng đó. Huyền Vũ còn chưa dứt lời, một ngọn lửa cực lớn chợt bùng lên trong tích tắc. Ngọn lửa vô cùng dữ tợn, trong chốc lát đã thiêu cháy rụi cả nửa ngọn núi. Nhưng Linh Tông Huyền Vũ vẫn chẳng hề hấn gì. Lão Thọ Phát lại vung đao lên chém, nhưng không kịp. Biển lửa lập tức bị dập tắt, nửa người vừa bị chặt đứt của hắn ta trong chốc lát cũng trở lại bình thường. Huyền Vũ giơ nắm đấm lên, cùng với một luồng sáng đen vô cùng đáng sợ bao trùm lấy hắn ta, nhanh chóng dịch chuyển tới chỗ lão Thọ Phát, đấm mạnh vào ngực lão. Theo phản xạ, lão Thọ Phát đưa tay chặn lại. Lòng bàn tay tuy có thể chống đỡ một đấm, nhưng lực đấm quá mạnh khiến cho toàn thân lão chấn động, bị Huyền Vũ đấm bay ra ngoài, trượt dài trên không trung. Sau khi tiếp đất, liền phun ra một ngụm máu, thân thể chỗ nào cũng là những vết rách không ngừng chảy máu ra. Thi lực của Huyền Vũ quá kinh khủng, hiện tại chỉ có thể ra sức trì hoãn, kéo dài thời gian, đồng thời làm tiêu hao bớt phần nào sinh lực khủng khiếp của hắn ta. Nhưng hắn có vẻ mất kiên nhẫn rồi, lại lao tới chỗ lão Thọ Phát với tốc độ cực nhanh. Trong khi lão còn chưa kịp đứng dậy vì bị ảnh hưởng bởi sát khí của Huyền Vũ quá nặng. Ta hỏi ngươi lần nữa, thằng hổ đang ở đâu? Đừng hỏi nhiều nữa, đánh thắng ta trước đã. Nói xong, lão liền sử dụng kỹ năng tức thời để chạy trốn. Không ngờ Huyền Vũ trong chốc lát đã đuổi kịp. Tất cả những người đang có mặt tại đây đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng lão Thọ Phát cũng không chịu thua. Lão vò nát 10 lá bùa vàng, mỗi một lá bùa liền sáng ánh lên, hóa thành các vị tinh tú, từng chút một bay lên cao, nhanh chóng kết thành một pháp trận hình tròn mà lão Thọ Phát cố ý giăng ra để bẫy Huyền Vũ. Lão phun máu lên những lá bùa vàng, bùa liền phát sáng tựa như muôn vàng tinh tú, hóa thành ánh vàng rực rỡ, quấn quanh nắm đấm cùng với sức mạnh của vạn biến thần ma, nổ tung ra vô số tia hồng quang. Lúc này lão Thọ Phát to lớn tựa như một gã khổng lồ, tung nắm đấm về phía Linh Tông Huyền Vũ. Nghe ầm lên một tiếng lớn, nắm đấm xuyên thủng qua ngực của hắn ta, phá hủy luồng thi khí cực bạo bằng sức mạnh của một lời nguyện ma đạo thuật kỳ quái. Hồng quang tụ lại cùng với luồng hắc quang trên người Huyền Vũ nhanh chóng tản đi. Lão Thọ Phát dứt khoát bồi thêm một đấm nữa vào dưới cằm của Huyền Vũ, khiến cho hắn ta toàn thân chấn động. Mọi thứ đều vỡ vụn, luồng thi khí vừa rồi đã tản bớt đi, đột nhiên trổ dậy tựa như một cơn lốc, hút lão Thọ Phát vào trong cái phễu khổng lồ, liền sau đó hất văng lão ra xa với thân thể đầy máu, cuối cùng rơi ầm xuống đất, tạo thành một cái hố sâu ở dưới lưng. Có vẻ như vạn biến thần ma cũng sắp hết thời gian duy trì rồi. Lão kêu thét lên vì đau đớn, vô số bóng đen lũ lượt chui ra khỏi người, thông qua bảy lỗ trên người là bay vút lên không trung. Tác dụng phụ đến từ quá trình cường hóa ma quái và cơn đau do vô số vết thương nặng nề trên khắp cơ thể, khiến cho lão kêu rên lên trong đau đớn. Cơ thể khổng lồ trong phút chốc co rút lại, tứ chi co quắp giống như quả bong bóng xì hơi. và nỗi đau đớn lan tràn ra khắp các tế bào thần kinh, đau không sao tả xiết. Trong khi lão đang nằm cong quắp dưới hố sâu, không ngừng trên xiết, Huyền Vũ đã nhanh chóng hồi phục lại thân thể, từng bước đi tới chỗ lão, lôi lão từ đáy sâu lên, trở lên trên miệng hố. Đến một chút sức lực để giãy giụa hay phản kháng, lão cũng không còn. Hiện tại có thể nói, muốn chém muốn giết, tùy hắn ta xử lý. Chết tiệt mà, không nhúc nhích nổi nữa rồi. Lão Thọ Phát chỉ có thể buông mình, chờ đợi thời khắc luồng thi khí khổng lồ khi giáng xuống. Bởi thân thể lão từ sau khi vạn biến thần ma kết thúc, đã không còn chút sức lực nào nữa. Đứng trước đòn kết liễu của Huyền Vũ, căn bản không còn đường trốn chạy. Thôi thì đành nằm im chờ chết. Ba luồng thi khí tựa như ba con sóng tràn nhanh tới, lập tức nhấn chìm lão Thọ Phát với những cái hố sâu tiếp theo. Cả dãy núi lại trung lên một lần nữa. Những mỏm đá đã xuất hiện vô số vết rạn nứt và những vết thủng lỗ chỗ, tựa hồ như sẽ sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Lão Thọ Phát đã biến mất trong làn khói trắng bốc lên cao và các bụi che khuất tầm nhìn. Chỉ còn lại những làn sỏi đỏ và những rãnh hố sâu. Lão thì thào nhìn quanh. Đây là đâu? Ta vẫn chưa chết sao? Kiếp, sư phụ sao mà chết được? Còn có tôi đây mà. Lão già điên cười hình hệt nhìn lão Thọ Phát co quắp trên tay. Nhưng lão bị thương nặng quá, chưa kịp nói gì thêm, đã phun ra một ngụm máu lớn, ngất đi trong tay đứa đệ tử điên khùng. Thật không ngờ, cái đứa thường ngày bị lão đánh đập, chửi mắng, tới lúc cận kề sinh tử, nó lại liều mạng ra cứu. Xem ra lão vẫn còn phước lắm. Lũ chuột nhắt, đã đến lúc phải ra ngoài rồi. Huyền Vũ đấm mạnh vào kết giới. Đã đến nước này rồi, các vị lão sư đều bị thương vô cùng nghiêm trọng, không còn ai đủ sức ra tay ngăn cản hắn ta nữa. Và kết quả là sau một tiếng nổ vang trời, khí tức khủng khiếp tựa như con hổ dữ của Linh Tông đã phá hủy mạng kết giới sau cùng. Sảnh bát quái mất đi tứ tượng cũng hoàn toàn sụp đổ đi. Ngươi, lại đây. Huyền Vũ khẽ vẫy tay, Bạch Trà lập tức bị một lực hút kéo qua. Trong lúc kháng cự quyết liệt, đã bị một cổ lực lượng khủng khiếp siết chặt lấy nội tạng, khiến cho cô đau đớn không ngừng nôn ra máu tươi. Đến thi triển huyễn thuật cũng không còn đủ sức nữa. Huyền Vũ siết lấy cổ Bạch Trà, nhấc bổng lên cao. Thiên chủ nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng đau như cắt. Lão rất muốn cứu Bạch Trà, nhưng hiện tại vết thương quá nặng, tới bản thân lão còn không khống chế nổi, thì lấy đâu ra sức cứu con bé bây giờ. Nhưng nhìn thấy Bạch Trà bị Huyền Vũ siết tới không thở nổi, lòng già lão như thiêu như đốt, nóng lòng không chịu được, đành nhắm mắt nghiến răng, thu hết sức tàn, liều mạng lao về phía Huyền Vũ. Nhưng lão đã bị thương từ lần trước, nên phản ứng cũng chậm hơn lúc bình thường rất nhiều. Còn chưa chạm được tới Bạch Trà, đã chọc cho Huyền Vũ tức điên lên. Hắn điên tiết há to miệng, trống lên một hồi dài. Một cổ thi khí kinh khủng khiếp cũng theo đó phóng ra, cùng với tiếng gầm thét dội vào trong ống tai của tất cả âm nhân. Cứ thế gầm thét suốt 5 phút đồng hồ, những âm nhân nội lực yếu kém đều bị thi khí ăn mòn cho tới tận xương. Thi khí đốt cháy hết thịt da, biết bao nhiêu người vừa sống sờ sờ ra đó nay đều hóa thành vụn than đen rơi xuống đất. Đến xương cốt cũng cháy ra thành tro, bay đậy trong không khí. Một mẫu vụn cũng không còn. Những âm nhân có nội lực mạnh mẽ hơn cũng bị thi khí hất văng lên trời. Lúc rơi xuống đất, có người bị thương nặng, kẻ thì nhẹ, nhưng thương tích nhìn chung đều rất thảm, ảnh hưởng hầu hết tới lục phủ ngũ tạng, cho nên không một ai có thể đứng dậy. Hắc Vô Thường lo lắng hỏi: Ma Vương à, nghe không sao chứ? Ma Vương sao? Huyền Vũ đưa mắt nhìn Ma Vương, như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền vẫy tay một cái. Ma Vương cũng bị hút tới như Bạch Trà, và cũng cùng chung số phận bị hắn ta siết chặt cổ. Ngươi là Ma Vương? Huyền Vũ nhíu mày hỏi. Ma Vương khó nhọc đáp: Đúng vậy, ta là Ma Vương. giúp ta gọi Hồ Minh Nguyệt lên đây, ta sẽ không giết người. Ta không làm được. Tại sao? Huyền Vũ mặt mũi liền biến sắc đi, có vẻ tức giận vì câu trả lời của Ma Vương vừa rồi không khiến cho hắn ta hài lòng. Ma Vương giải thích: đã lâu như vậy rồi, một linh hồn bình thường đã sớm đi đầu thai, làm sao ta có thể gọi lên cho ngươi được chứ? Việc dễ như gọi hồn cũng không làm được, vậy cũng dám tự xưng là Ma Vương sao? Huyền Vũ tức giận đập Ma Vương xuống đất, nghe ầm lên một tiếng, khiến cho xương cốt của Ma Vương vỡ nát ra, răng rắc những thanh âm vô cùng đáng sợ. Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, giữ cho mình không kêu lên, vì có con gái đang ở trong đám đông nhìn mình. Nhưng máu trong cổ họng cứ ồng ọc phun ra, cùng với nội tạng đều bị thương tổn nặng nề. Chủ nhân! Hai bóng đen lập tức lao nhanh ra, nhắm về phía Huyền Vũ, chĩa mũi kiếm tới. Nhưng còn chưa kịp tiếp cận hắn ta, đã bị một đấm tung ra, cùng với luồng thi lực khủng khiếp đấm văng cả hai ra xa. Ma thể và hồn phách của hai âm linh đứng đầu thập ác là Bạch Cốt và Hắc Vô Thường đều bị đấm đến biến dạng, lao thẳng vào đống phế tích, chôn vùi thân xác trong đống đổ vỡ, ầm ầm sụp xuống. Cha không sao chứ? Cha ơi cha! Diệp Linh chạy ra ngoài, ôm chặt lấy Ma Vương, nước mắt tuôn ra như mưa. Ma Vương thều thào: hai tên âm sai vô dụng mà, ta đã bảo không được ra tay, đã bảo phải dùng sức bảo vệ con bé rồi mà. Huyền Vũ cười tinh quái, từng bước tiến đến gần Diệp Linh. Hóa ra đây là điểm yếu của người. Người không được. Diệp Linh, con mau đi đi, nhanh lên, ta đã dặn con không được ra ngoài này kia mà, sao còn lúc nào cũng không nghe theo lời ta vậy? Ma Vương bất lực bảo con gái mau trốn đi, mặc kệ ông ta. Bởi vết thương quá nặng khiến cho Ma Vương không thể nào ra sức được nữa, không thể giúp con gái trốn thoát khỏi móng vuốt của linh tông ngàn năm, chỉ có thể bảo nó mau chạy đi. Nhưng con bé không để cha lại một mình, nên có nói thế nào nó cũng không chịu đi. Gọi Hồ Minh Nguyệt lên đây cho ta, không gọi được ta giết nó. Huyền Vũ duỗi tay ra, một tia sáng đen từ đầu ngón tay trỏ của hắn ta lập tức phóng ra, nhắm ngay giữa lông mày của Diệp Linh, chính xác không lệch một ly. Ma Vương cố gồng người lên mà nguyền rủa: tao đã nói là không gọi được, không gọi được rồi mà, thằng khốn kiếp, tránh xa con gái tao ra. Nhưng Huyền Vũ vốn độc ác vô cùng, đối với kẻ khác tuyệt đối không có lòng nhân từ. Tia hắc quang từ nơi đầu ngón tay lập tức sáng lên. Ma Vương đẩy con gái ra, đem thân mình chặn lấy tia hắc quang. Đi mau! Một tiếng nổ lớn lập tức dội đến, dòng hắc quang xuyên thủng qua ngực Ma Vương. Ông ta lập tức phun ra một ngụm máu, toàn thân bất động, sắc mặt tái nhợt, máu loang nhanh ra, nhuộm đỏ cả ngực áo, hơi thở chậm dần trong giờ phút hấp hối. Diệp Linh gọi cha ơi trong tiếng nấc nghẹn và nỗi đau xé ruột gan. Tiếng khóc như xuyên thấu mấy tầng trời, va vào những rặng núi đá vọng lại, vô cùng chói tai, khiến cho tất cả đều bịt tai lại. Thật không ngờ tiếng kêu thét của ma nữ này phát ra lại có sức mạnh kinh người đến như vậy. Đúng lúc đó, tuyết trắng đột nhiên nổi lên, rơi lả tả xuống đầu các âm nhân. Tuyết rơi sao? Huyền Vũ vươn tay ra, hứng lấy những bông tuyết rơi xuống, cảm giác lạnh thấu tâm can. Các âm nhân đều kinh ngạc, đưa tay ra nắm lấy những hạt tuyết trắng như bông. Chuyện gì vậy? Giữa mùa hè sao lại có tuyết trời? Bạch Cốt cũng vừa thoát ra khỏi đống phế tích, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng lạ lùng. Vừa rồi tuy may mắn không chết, nhưng thật không ngờ đòn tấn công của linh tông ngàn năm lại ác liệt đến vậy. Chưa kể, hắn ta càng đánh càng hăng, sức mạnh không hề suy giảm, mà ngược lại lần sau thi lực tung ra càng khủng hơn lần trước. Lão Thiên Chủ nhìn Diệp Linh khóc lóc thảm thiết, ôm lấy xác Ma Vương trên mảng tuyết trắng lạnh giá, không nén nổi thở dài. Tiết trời giữa mùa hè là chỗ con bé đó. Ừ, là con gái của Ma Vương sao? Lão Chấn Mụ không hiểu lắm về việc vì sao một ma nữ lại có thể khiến cho tuyết bay lơ lửng giữa bầu trời vào một ngày hè nóng bức. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên. Hắc Vô Thường cũng vừa phá tung đống phế tích bò ra ngoài. Cũng giống như Bạch Cốt, mình mấy đầy thương tích, ma thể và hồn phách đều bị tổn thương nặng nề. Nếu không phải là Hắc Vô Thường là đệ nhất đứng đầu thập ác, là trợ thủ đắc lực của Ma Vương, có lẽ hắn ta khó mà sống sót qua khỏi đòn vừa rồi của Huyền Vũ. Hắc Vô Thường cảm nhận từng bông tuyết lạnh buốt thấu xương chậm chậm rơi xuống đậu trên vai, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Thức tỉnh rồi sao?" Thập ác của Ma Vương luyện dưỡng, mỗi một âm binh đều sở hữu năng lực đặc biệt của riêng mình. Để đánh thức năng lực này, trước tiên phải tập trung vào tu luyện ma lực, vì không biết lúc nào là thời khắc đặc biệt kia sẽ đến và loại ma lực đặc biệt kia là cái gì. Diệp Linh là một trong số thập ác, đứng ở vị trí thứ ba. Chỉ không ngờ năng lực đặc biệt của con bé ấy lại thức tỉnh vào ngay lúc này. Thật đáng tiếc cho Ma Vương, đôi mắt vừa nhắm lại mãi mãi không cho ông ta có cơ hội được chứng kiến thời khắc đặc biệt này của cô con gái nhỏ mà ông hết mực thương yêu. Cảnh tượng Diệp Linh ôm cứng lấy xác cha, nhất quyết không chịu buông ra giữa trời đầy tuyết giá, khiến cho ai nấy cũng cảm thấy mũi lòng, âm thầm thở dài tiếc nuối. Chỉ có Huyền Vũ vẫn bình thản như không, nhìn thân ảnh nhuốm máu của Ma Vương. Còn chế nhạo ông ta vô dụng, chỉ có việc gọi hồn cũng làm không xong. Ma Vương gì chứ, đúng là một lão già vô dụng. Nhưng thôi, tạm thời cứ tìm giết con trai của thần nữ trước. Còn Minh Nguyệt, cho dù có đầu thai chuyển thế, thần xác có hóa ra trò đi chăng nữa, hắn cũng nhất quyết phải tìm cho bằng được thân thế kiếp này. Không được, không được giết, không được. Bạch Trà yếu ớt giãy giụa, con người chậm rãi đổi màu, liền sau đó chậm chậm nhìn vào Huyền Vũ. Đồng tử của hắn cũng đột nhiên co giật, đôi mắt vàng trực lên như ánh mặt trời, nhìn thẳng vào mắt Bạch Trà. Bạch Trà bị bàn tay của Huyền Vũ siết chặt hơn, khóe miệng không ngừng ứa ra máu tươi. Máu cũng từ khóe mắt từ từ chảy đổ xuống. Huyền Vũ trừng mắt cảnh cáo: "Huyền thuật của ngươi không có tác dụng với ta nữa đâu. Còn dám thử thêm một lần nữa, ta móc hai mắt ngươi ra." "Không được, không được giết người đó, không được." Bạch Trà tuyệt vọng, yếu ớt bấu lấy cánh tay của Huyền Vũ. Nhưng da thịt hắn ta cứng như sắt thép, cùng với thi khí cực độc, khiến cho móng tay Bạch Trà từ từ chuyển sang đen, thối nát và bong ra thành từng mảng máu thịt. Rõ ràng có kháng cự cũng vô ích, Bạch Trà chỉ đang tự hành hạ mình mà thôi. Tuyết rơi xuống ngày một dày, phủ lên thân thể tái nhợt và máu nhuộm đỏ thẫm, khiến cho Bạch Trà trông thật thê thảm. Đột nhiên Huyền Vũ quay ngoắt lại, tự hồ như biết ai sẽ xuất hiện ở vị trí đó. Không đầy một giây sau, quả nhiên Tiểu Yêu Tinh đã xuất hiện. Con nhỏ lao về phía hắn ta với một thân ảnh ma quái, cùng với lá bùa đen trong tay. Lá bùa bay ra nhanh như chớp, ba lá bùa đen biến thành ba thân ảnh, tạo thành một góc tam giác vây lấy Huyền Vũ. "Mê Tùng Huyền Ảnh, sắc!" Ba lá bùa đen được kết nối với nhau tại ba điểm, tạo thành một hình tam giác, bùng phát ra ánh sáng đỏ. Vụ nổ ánh sáng gần như nhấn chìm và nuốt chửng Huyền Vũ trong tán sắc cực rộng, cuối cùng tạo ra một vụ nổ kinh hoàng và khối trắng cuồn cuộn bốc lên cao, mù mịt che khuất tầm nhìn. Tiểu Yêu Tinh nắm lấy Bạch Trà, ném về phía Tử Nguyệt: "Đi mau!" "Chị thật anh, tuyệt quá!" Cáo nhỏ nhảy lên, vỗ tay khen ngợi không ngớt. Nhưng Tiểu Yêu Tinh không hề cảm thấy vui mừng, vì con nhỏ biết rất rõ khoảng cách thực lực giữa nó và Huyền Vũ, căn bản cách xa một trời một vực. Một chút thực lực của nó chắc chắn không thể làm tổn thương đến linh tông ngàn năm, dù chỉ là một chút. Không biết từ lúc nào, Huyền Vũ đã xuất hiện ở sau Tiểu Yêu Tinh, khiến cho con nhỏ gần như chết lặng. Với tốc độ này, rõ ràng không một ai có thể phát hiện ra hắn ta đã tiếp cận mình từ lúc nào. Huyền Vũ chỉ lắc người mấy cái, giẫm chân ầm ầm lên mặt đất. Đám người xung quanh đã bị hất văng lên không trung như cánh diều gặp gió. Liền sau đó, ngã ầm ầm xuống đất, mặt mũi tái xanh, da thịt sưng tấy, xương cốt gãy gập, hầu hết đều nôn ra máu tươi, bị thương rất nặng. Chỉ có Tiểu Yêu Tinh vẫn trụ lại được, một mình đứng đối mặt với linh tông ngàn năm. Con nhỏ nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại. Không thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì kế tiếp, nhưng con nhỏ đã giật lấy con mồi trong tay Huyền Vũ, khiến cho hắn tức điên lên, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huyền Vũ đập mạnh lòng bàn tay ngùn ngụt thi khí vào lưng Tiểu Yêu Tinh. Chỉ nghe thấy một tiếng trên xiết bị đau đớn. Tiểu Yêu Tinh tội nghiệp không kịp tránh né, càng không cách gì phản kháng, bị hắn ta đập mạnh đến như vậy. Các người liền bay lên không trung, văng xa đến mấy chục mét, trượt dài dưới nền máu nhuộm tuyết trắng. Xương cốt phía sau chắc chắn đã gãy đến vài cái, nghe răng rắc giòn tan. Huyền Vũ lao đến, mang theo bụi đất, đấm xuống một tiếng kinh thiên động địa, cùng với một cú đá nối tiếp. Thân thể của Tiểu Yêu Tinh lõm hẳn xuống, trượt xuyên qua nền đất nhuộm tuyết trắng, đâm thẳng vào dãy đá phía chân núi. Các ngọn núi nứt toát ra một cái khe hở lớn, thân thể Tiểu Yêu Tinh bị dồn vào trong hẻm núi, bị kẹt ở giữa khe hở, sống chết không rõ, chỉ để lại một cái hố đầy máu. Chị Thạch Anh ơi, chị! Tiểu hồ ly sững sờ một lúc, rồi mới loạng choạng đứng dậy được. Liền sau đó, con bé bật khóc nức nở lên, chạy tới đào bới đống đất đá chất đầy trong hẻm núi, tuyệt vọng và bất lực. Chỉ một con cáo nhỏ bé, làm sao đào được cả ngọn núi này lên kia chứ? Nhưng đôi tay nhúng máu của nó cũng chỉ biết cào cấu trong vô vọng. Huyền Vũ đi tới chỗ tiểu hồ ly, không biết muốn làm gì. Con cáo nhỏ ngẩng đầu lên, ương ngạnh trừng lớn đôi mắt đã đẫm nước mắt, nói từng chữ một: Ta hận ngươi. Huyền Vũ nắm chặt tay, khịch khịch mũi. Một cổ lực lượng sắc sống lập tức bùng nổ, nói với tiểu hồ ly: Một con tiểu yêu như ngươi có thể khóc được bao lâu chứ? Hận ta sao? Chỉ một đấm của ta là ngươi đi đời. Xuống âm phủ mà thiên thu trường hận đi. Lần này Bạch Trà lại dũng cảm xông ra, ôm lấy tiểu hồ ly trong tay, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng không còn đường lui nữa. Ngọn núi này lớn như vậy, nếu như cứ rút lui thì phía sau sẽ là vách núi và vực thẳm. Muốn chạy thoát khỏi tầm mắt của Huyền Vũ, chỉ có nhảy xuống vách núi đá sâu thăm thẳm bên dưới mà thôi. Nhưng Bạch Trà vẫn cố gắng cứu lấy con cáo nhỏ, vì Tiểu Yêu Tinh cũng đã hy sinh cho cô không màng sống chết. Để bị đánh đến thân xác cũng bị chôn vùi trong đất đá. Huyền Vũ trong tay nắm chặt ngọn lửa đen, lao nhanh tới cùng với một cú đấm. Trầm lên một tiếng, Bạch Trà và Tiểu Hồ Ly đều bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống. Bạch Trà nôn ra máu, không nói được lời nào. Thân thể bị ngọn lửa đen thiêu đốt, toàn thân bầm dập, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Ta hận ngươi. Hận. Ta hận ngươi. Tiểu hồ ly lảo đảo đứng lên, máu trên khắp thân thể lách tách rơi xuống, từng giọt hòa cùng những bông tuyết trắng xóa, bung xòe, nở ra những đóa hoa máu, lan trọng trên từng bước chân, tiến ngày càng gần về phía Huyền Vũ. Hắn ta nhíu mày nhìn tiểu hồ ly. Một tiểu yêu như ngươi, sức sống cũng mạnh liệt quá chứ. Ta giết ngươi. Tiểu hồ ly nói từng chữ, trong cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, khiến cho nó hoàn toàn mất đi nhận thức. Chỉ còn tồn tại duy nhất một mục tiêu, là phải giết chết kẻ đã gây ra cái chết thê thảm cho Tiểu Yêu Tinh. Sợi lông trắng trên đuôi con cáo nhỏ đã nhanh chóng nở to ra, liền sau đó lây lan ra khắp xung quanh, phủ đều lên trên toàn bộ thân thể của cáo nhỏ. nhuộm bộ lông vàng đỏ của nó hóa ra một màu sắc thuần khiết như tuyết trắng, và cơ thể nhỏ bé của nó cũng vùng vụt lớn lên một cách nhanh chóng. Chỉ vì lát sau, Huyền Vũ ở trước mắt nó chỉ như một con kiến đứng dưới chân một con voi to sừng sững. Hai cái đuôi cũng đã thay đổi, duỗi ra thành 9 cái. Hai tròng mắt cũng chuyển sang màu đỏ tươi, ngửa cổ lên trời mà gầm to một tiếng. Hồ ly trắng 9 đuôi, sao có thể được? Tất cả đều kinh ngạc khi một con tiểu hồ ly chỉ có 2 cái đuôi bỗng chốc có thể vụt biến lớn thành một cửu vĩ hồ ly có tới 9 cái đuôi. Sự thể kỳ lạ tới mức không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chà, cáo trắng 9 đuôi sao? Thú vị rồi đây. Nhưng mà không biết ngươi là thế hệ thứ bao nhiêu, huyết thống đã suy yếu nhiều hay chưa? Để ta thử xem yêu lực có ra gì hay không nào. Huyền Vũ trở nên cao hứng, muốn đánh nghiêm túc hơn một chút. Dù gì thì đây cũng là cửu vĩ hồ ly, nhưng có đạt được tới mức thiên hồ hay không thì vẫn phải đánh thử mới biết. Tiểu hồ ly tuy đã biến thành cáo trắng 9 đuôi, nhưng lần biến thân nào cũng khiến cho nó mất đi lý trí. Cũng may, ánh mắt đỏ tươi của nó chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất là Linh Tông Huyền Vũ, mà không nhìn chằm chằm vào ai khác. Cáo nhỏ ngẩng đầu lên gầm thét, từ trong cổ họng phóng lên một làn sóng năng lượng. Năng lượng quỷ dị kia lập tức tụ lại, lớn dần lên, cho tới khi hình thành nên một quả cầu màu đen cực kỳ lớn. Huyền Vũ cũng ngửa cổ phóng thích ra một cổ tia khí đen ngòm, điên cuồng tích tụ lại, tạo thành một quả cầu cực lớn màu đen. Cùng lúc xuất hiện với quả cầu yêu khí khổng lồ của cửu vĩ hồ ly. Cả hai tinh cầu đều không ngừng chấp giật, phóng ra luồng điện cực kỳ kinh người. Vào thời khắc mấu chốt, một bóng người xuyên qua màn tuyết trắng đột ngột lướt nhanh qua, cùng với bóng kiếm chém về phía Huyền Vũ là cơn bão tuyết lạnh lẽo và những bông hoa tuyết đẫm máu ngưng tụ lại thành băng tinh sắc nhọn như dao, ào ào trút xuống đầu, điên cuồng như thác đổ. Trả mạng cho cha ta! Diệp Linh tấn công từ phía sau lưng Huyền Vũ, đường kiếm lướt đi như sao băng. Với cường độ trơi của lớp băng tuyết vừa trút xuống, trong nháy mắt Huyền Vũ đã đông cứng từ đầu tới chân, nhất thời không thể thoát ra khỏi, nên bị đóng thành một khối băng cực kỳ dày. Cáo trắng 9 đuôi lập tức phóng quả cầu yêu khí khổng lồ về phía Huyền Vũ. Bùm lên một tiếng, ánh sáng đen đã nhấn chìm cả không gian rộng lớn cùng với Huyền Vũ đang bị đóng băng bên trong. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, nửa ngọn đồi cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn. Rầm lên một tiếng nữa, đã thấy cái đầu lăn lông lốc cùng với khối trắng bốc lên nghi ngút, và những mảnh băng vỡ vụn tung tóe trên khắp mặt đất. Nhìn kỹ mới phát hiện thi thể của Huyền Vũ thực sự đã biến mất, chỉ còn lại một cái đầu. Thật không ngờ Huyền Vũ lại bị hai cô gái nhỏ đánh ra nông nổi này. Sau khi đầu của hắn ta rơi xuống, tất cả bỗng trở nên căng thẳng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hắn tiếp theo khi chỉ còn lại một cái đầu. Ta phải giết ngươi, báo thù cho cha của ta. Diệp Linh đem cơn tức giận hóa tuyết trắng trong tay, kết tinh thành thanh kiếm sắc bén, chém thẳng vào đầu Huyền Vũ. Muốn giết ta sao? Vẫn còn sớm lắm. Hắn đột nhiên phun ra một hơi thi khí, tựa như con rắn đen lao về phía thanh kiếm. Tuy chỉ còn có mỗi cái đầu, nhưng thực lực của hắn vẫn không hề thay đổi. Vào lúc này đây, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện. Một bóng người được bao phủ bởi băng tuyết bỗng từ bên trong Diệp Linh xuất ra, dùng hai tay chắn trước ngực che chở cho con bé. Ầm lên một tiếng thật lớn, nhưng Diệp Linh chỉ giật lùi về phía sau mấy bước, không hề bị thương. Phải chăng là nhờ có thứ đó đã bảo vệ cho con bé? Về sau mới biết, hóa ra Diệp Linh không phải là ma mà là người. Người chết đi, thân thể chết đi, hồn cũng liệt khỏi xác. Linh hồn lúc này được gọi là ma. Nhưng vẫn có trường hợp người chưa chết nhưng hồn vẫn có thể lìa khỏi xác. Nhưng hồn lúc này chỉ đơn giản gọi là hồn. Sau 7 ngày, hồn không về nhập vào thể xác thì người chết. Khi đó linh hồn mới hóa ra thành ma. Nói chung, cả hai đều là dạng linh hồn thuộc về thể xác nào đó, Nhưng khác nhau ở chỗ, hồn là linh hồn vẫn còn sống, ma là linh hồn đã chết. Và sự khác biệt của Diệp Linh chính là ở một chút linh hồn này. Chỉ cần linh hồn còn, thể xác chứa đựng linh hồn không chết sẽ đạt tới trạng thái bất tử. Duy trì được thể xác chứa đựng linh hồn, giữ cho thể xác đó không chết đi, khi đó linh hồn sẽ có thể vĩnh viễn rời khỏi thể xác, tự do đi chu du khắp nơi mà không xảy ra biến cố gì. Diệp Linh chính là một dạng thể kỳ lạ như thế. Thứ mà người khác nhìn thấy chỉ là linh hồn tách ra khỏi thể xác, không phải là hồn ma, cho nên con bé ấy chẳng phải là ma. Nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế, muốn giữ lại một chút linh hồn kia để hồn được thoải mái tự do cũng không phải chuyện đơn giản, muốn là làm được. Đầu tiên thể chất phải phù hợp, thứ hai phải tính tới bát tự, thứ ba cũng là điều kiện khó nhất, đó là sau khi hồn lìa khỏi xác cần phải tìm được một hồn ma khác canh giữ ngày đêm. Hồn ma này cần phải hòa hợp với thể xác mới có thể giữ cho xác trần kia sống lâu được. Nếu không, phần hồn đi chu du sẽ rất dễ mất kiểm soát, trong khi thể xác ở lại dễ bị hư hỏng, hoặc chẳng may chết bất đắc kỳ tử, hồn không còn nơi để về, lúc này cũng sẽ trở thành hồn ma. Rất khó để có thể hội tụ đủ ba điểm này. Nhưng cha của con bé là ma vương, nên những việc như thế này đương nhiên không làm khó được ông ta. Chẳng hạn như giữ cho thi thể không chết, với người khác sẽ vô cùng khó khăn, nhưng với một ma vương thì quá đơn giản. Sau khi hoàn thành đủ ba yếu tố, linh hồn được tạo ra có thể giống như ma, nhưng không hoàn toàn là ma. Ma vương quả nhiên rất thương cô con gái này. Vì Diệp Linh sau khi trở thành một linh hồn sống, cô bé sẽ trẻ mãi không già, không phải lớn lên, cũng không sợ chết, sẽ mãi mãi là đứa con gái nhỏ dễ thương, quấn quýt bên người cha cô độc như ma vương. Nhưng đối với tôi, khi biết được chuyện này, tôi thấy ma vương vì ích kỷ của ông ta nhiều hơn là vì con bé. Tuy vậy, cũng phải công nhận ông ta bảo vệ con gái rất tốt. Bên cạnh phần hồn được sống mãi và vô ưu vô lo của con bé, còn có một hồn ma hộ mệnh luôn sẵn có bên trong. Hồn ma này cũng chính là hồn ma hợp mệnh đang trông chừng và bảo vệ, để cho thể xác con bé không thối rữa. Đối với Diệp Linh mà nói, có thể nói tuy một mà hai, tuy hai mà một. Và cũng vì con bé không phải là người, cho nên Huyền Vũ không thể giết nó được, cũng không thể gây tổn thương cho nó, cho đến khi nào nó vẫn còn có hồn ma bảo vệ. Lúc này Linh Tông ngàn năm đang bị cáo chính đuôi hung bạo giẫm ầm ầm lên đầu. Những tiếng giẫm đạp không ngừng vang lên, khiến cho mặt đất trung chuyển dữ dội. Khắp cõi núi non cũng trung chuyển theo từng cú giẫm đạp của con cáo trắng chính đuôi lên kẻ thù. Lúc này chỉ còn lại cái đầu. Bản thân của cựu vị rất lớn, mỗi một lần giẫm xuống đều để lại một cái hố sâu bên dưới. Đất đá văng tung tóe khắp nơi, ai nấy đều nín thở hồi hộp, tự hỏi không biết con cáo kia đã thành công hay chưa, có giết được Linh Tông ngàn năm hay không. Bọn họ kích động nói với nhau, nếu như cáo trắng chính đuôi thực sự giết được hắn ta rồi thì tốt quá, tất cả sẽ được giải thoát khỏi cảnh diệt vong và cái chết thê thảm đang chực chờ. Không một ai nghĩ tới cảnh Huyền Vũ sẽ không chết dưới tay hồ ly trắng chính đuôi, vì điều đó hoàn toàn không giống với lời dự tri từng được tiết lộ. Quả nhiên, thân thể hồ ly trắng chính đuôi đột nhiên chấn động dữ dội. Nhìn xuống dưới chân, liền thấy có người đội bàn chân khổng lồ từ từ đứng lên. Đó hiển nhiên là Huyền Vũ, và thân thể đang dần khôi phục của hắn ta đang từ từ cao lớn lên trở lại, nhấc bổng chân cổ vĩ lên cao khỏi miệng hố. Huyền Vũ trống to một tràng dài, từ trong đôi mắt tím sẫm phát ra một tia lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Hai tay nắm chặt lấy hai bàn chân của cổ vĩ Bạch Hồ, liền sau đó vung lên cao, xoay tròn liên hồi trong không trung, rồi không ngừng đập ầm ầm xuống đất. Những tiếng nổ lớn vang lên liên hồi, khiến cho núi non ầm ầm trung chuyển. Hồ ly trắng chính đuôi ngã xuống đất, vùng vẫy kịch liệt, đá bật Huyền Vũ văng ra xa. Nhưng ngay sau đó, nó cũng trượt dài trên một cái rãnh sâu, nửa người bị đánh tới bầm dập, bộ lông trắng lúc này đã nhuộm đỏ máu tươi. Ta bị phong ấn trong quan tài quá lâu, thì khí vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu không, ngươi làm sao có thể đả thương ta bằng chính cái đuôi của mấy chục đời huyết mạch kia chứ? Huyền Vũ tức tối, vừa tiếp đất liền nhảy bật lên. Hồ ly trắng chính đuôi cũng chật vật lắm mới đứng dậy được. Cái đuôi quét về phía Huyền Vũ. Sau khi hắn ta khôi phục thân thể, có vẻ đã cứng trắng hơn trước rất nhiều, bắt đầu né tránh với tốc độ cực nhanh. Xem ra đã bắt đầu một cuộc chiến thật sự rồi. Không chỉ tung ra những đấm đá bình thường như trước nữa, với tốc độ này thật sự lo ngại cho cáo trắng chính đuôi. Không biết nó có thể thắng hay không, ít ra cũng có thể trì hoãn được đến thời điểm này. Khi Huyền Vũ tập trung né tránh chính cái đuôi của hồ ly, Diệp Linh cũng nhân cơ hội xuất thủ. Kiếm trắng tựa như tuyết chém về phía Huyền Vũ, sắc bén như một lát băng mỏng lạnh tanh. Lại là ngươi. Sau khi bị đánh đến tan xác chỉ còn mỗi cái đầu, Huyền Vũ có vẻ đã nghiêm túc hơn rất nhiều, không dám coi thường hai cô gái nhỏ bé này nữa. Nhưng với tốc độ né tránh của hắn ta thì chiêu thức của Diệp Linh vẫn quá đơn giản. Những nhát chém liên tiếp vung vút vào trong không khí. Đúng lúc này, một tiếng nổ chấn động phát ra. Chính cái đuôi đã cùng lúc vung ra trước mặt Huyền Vũ, hất tung hắn ta lên không trung. Cửu Phi Hồ nổi giận đùng đùng, móng vuốt to lớn túm lấy Huyền Vũ trên không trung, điên cuồng cấu xé. Thân thể bất hoại bất xâm của Linh Tông ngàn năm lại một lần nữa bị hồ ly trắng chính đuôi nghiền nát. Huyền Vũ khịt mũi, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng của hắn ta. Kỳ lạ thay, không chỉ đồng tử mà máu của hắn ta cũng có màu tím. Chết tiệt. Hắn cắn môi, nuốt ừng ngực dòng máu tím kỳ quái kia vào trong cổ họng. Thật không ngờ, thi thể vừa bị nghiền nát, chưa kịp hồi phục, đã xuất hiện một thi thể mới, còn to hơn cả hồ ly trắng chính đuôi, vượt cao hơn cả đầu của cụ vị thiên hồ. Bất ngờ phun ra một luồng thi khí đen ngòm từ trong tinh cầu tím ngắt kia. Sau một tiếng nổ lớn, cáo trắng chính đuôi bị đẩy bật ra xa, khiến cho cơ thể của nó chới với, ngã về phía sau. Một làn khói chạy đặc bốc lên. Huyền Vũ lập tức nhân cơ hội chạy thoát khỏi móng vuốt của nó. Nhưng hắn vừa tiếp đất, trên đầu tuyết bỗng rơi xuống ngày càng nhiều, xung quanh chỗ nào cũng là tuyết. Ngẩng đầu lên thấy tuyết, cúi đầu xuống cũng là tuyết. Tuyết rơi dày đặc tựa như những tinh thể băng trong suốt, hình thành từng chút một, chậm rãi đóng băng thân thể. Cứ đà này, tốc độ của Huyền Vũ cũng sẽ bị băng phong làm cho hắn di chuyển ngày càng chậm hơn, và rồi hắn cũng sẽ kiệt sức vì liên tục bị đông cứng trong khối băng chết tiệt đó. Thế nên hắn quyết định sẽ xử lý Diệp Linh trước. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ lao như tên bắn về phía Diệp Linh rồi hét lớn: Thần hộ mệnh cũng chỉ bảo vệ được cho ngươi một lần, không có lần thứ hai đâu. Rất nhanh phóng tới trước mặt Diệp Linh, hắn ta lập tức giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào con bé. Thần hộ mệnh lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này Huyền Vũ đã dùng hết sức lực, nên vị thần bảo hộ đã bị đấm cho đến khi hoàn toàn biến mất. Và lực đấm khủng khiếp kia đấm thẳng vào đầu Diệp Linh, khiến cho con bé giật lùi về sau. Thanh kiếm tuyết đột nhiên tan chảy, biến thành các tinh thể băng, bắn ra tung tóe, dính vào mặt Huyền Vũ. Liền sau đó bắt đầu hình thành nên các lớp băng cứng như đá. Ừ, lại nữa. Trước khi Huyền Vũ đông cứng, ánh sáng tím từ trong mắt của hắn lóe lên, cùng lúc với hai tia tử quang phóng ra khỏi mắt, bất ngờ chiếu thẳng vào vai trái của Diệp Linh, khiến cho con bé hét lên một tiếng, lập tức bị hất văng lên không trung, với một bên bả vai bị tia tử quang xuyên thấu. Dòng máu lạnh lẽo tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ quần áo trắng. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 30 của phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Như vậy là chúng ta chỉ còn 2 tập nữa là sẽ kết thúc phần 3 ở đây. Kết thúc một trận đại chiến ngàn năm có một với Linh Tông ngàn năm. Thì liệu rằng hai đứa con trai của Kỳ Lân có kịp xuất hiện hay không? và có thoát được đại nạn cho âm dương giới hay không. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Và sẵn đây Huy xin thưa chuyện đến quý thính giả là sau khi kết thúc phần 3 này thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian ngưng rất là lâu trước khi bước vào phần 4. Mọi người cũng biết mà, để viết nên 3 phần truyện từ đầu tới giờ nghe nó rất là đồ sộ, và thời gian viết của tác giả cũng cần rất là nhiều. Hiện tại thì cái phần 4, phần tiếp theo vẫn đang được Thụy Du viết, và chúng ta phải chờ đợi cho viết thật là xong và trải qua quá trình tác giả kiểm tra chỉnh sửa cho nó hoàn thiện thì chúng ta mới có để mà làm được. Mong là mọi người sau khi kết thúc phần 3 thì hãy nhẫn nại chờ đợi nhé. Huy sẽ có những bộ truyện khác phục vụ để thay thế, cũng sẽ rất là chất lượng, rất là hay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập thứ 31 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.